Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3055, Biểu Ca Biểu Muội 6. Người đăng, HGSOZMOZC. Đối với biểu muội Vân An, Phó Ý Chí chỉ là lạnh lùng gật gật đầu. Trước kia Phó Ý Chí đối cái này biểu muội còn có chút khách khí. Như vậy theo biết cha mẹ cùng lão phu nhân muốn để cái này biểu muội trở thành hắn thê tử. Phần này khách khí cũng liền tiêu thất vô tung. Nói cho cùng là giận chó đánh mèo. Ninh Thư mặt ngoài thận trọng, nhưng là trong lòng chỉ là ha ha đát một tiếng. Nói thật giống như ai muốn gả cho ngươi đồng dạng. Hầu gia phu nhân mang theo thần sắc có bệnh trên mặt có chút tươi cười. Nhìn kỹ dưới. Phần này tươi cười tỏ ra rất cứng ngắc cùng không cam lòng. Chào hỏi, Ninh Thư đi vào. Ninh Thư cúi đầu đi đến hầu phu nhân trước mặt. Nàng nhìn thấy Ninh Thư bộ dáng này, trong lòng càng thêm ra bất mãn. Dạng này bé gái mồ côi, toàn thân lộ ra không phóng khoáng nữ tử, như thế nào xứng với chính mình nhi tử? Hầu gia phu nhân cầm Ninh Thư tay, ấm giọng thì thầm nói. Thải San đến trong phủ cũng không ít ngày đi, có bao giờ nghĩ tới vĩnh viễn lưu tại hầu phủ? Ninh Thư, ngươi làm ta trả lời như thế nào? Yes or no đều không tốt. Ngươi cũng đến vừa phối niên kỷ, ta cảm thấy ngươi cùng biểu ca ngươi rất xứng. Ngươi muốn đồng ý liền gật đầu, ít ngày nữa các ngươi liền thành thân. Ninh Thư một chút rút ra bị hầu gia phu nhân cầm tay, một mặt chấn kinh cùng biểu ca thành thân. Ninh Thư xem ra một chút việc không liên quan đến mình treo lên thật cao Phó Ý Chí, nói, cữu nương, cái này không được đâu. Lão phu nhân nói, có cái gì không tốt? Các ngươi một cái là cháu của ta, một cái là ta ngoại tôn nữ. Ông trời tác hợp cho. Ninh Thư, ngoại tôn nữ, tôn tử, nghe không hiểu biến thái. Sinh con dễ dàng dị dạng. Người muốn đồng ý, tìm ngày tốt liền thành thân. Hầu gia phu nhân nén giận, nói, cưới một cái bé gái mồ côi, quả thực làm nhục chính mình nhi tử. Vẫn là chính thê, dù là nhi tử trong lòng có khác nữ nhân, cũng không yêu nàng, nhưng vẫn là làm hầu gia phu nhân nín thở. Ninh Thư trong lòng trợn trắng mắt, tốt vội vàng, tốt qua loa, không hiểu ra, sao thành thân. Còn một bộ tùy ý dáng vẻ. Nói thực ra, giao dịch này cũng không tệ. Trở thành hầu gia phu nhân. Không lo, ăn uống, có người hầu hạ, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Nhưng là làm nam phối. Lúc nào liền không chừng vì nữ chính ra sức châu. Ngựa, chính mình cái này thê tử nói không chừng đều phải đi theo không may. Hơn nữa nhìn Phó Ý Chí hiện tại đối Tam Vương Phi sâu như vậy yêu bộ dáng. Ngoại trừ biểu hiện nữ chính mị lực lớn, đều thành thân, còn có như vậy nam, nhân nhớ, yêu, càng có thể là, tương lai nếu như nữ chính gặp, người nam nhân này sẽ không, điều kiện trợ giúp nữ chính, mặc dù không biết là chuyện gì, Ninh Thư bén nhạy cảm thấy trước đây mặt là cái hố a. Ninh Thư cúi đầu nói, cha mẹ xong đi, giữ đạo hiếu còn chưa kết thúc, bị cự tuyệt. Hầu gia phu nhân biểu tình càng thêm lạnh lẽo cứng rắn. Cứng rắn, lắp bắp nói, còn có nửa năm không đến. Chắc hẳn cha mẹ ngươi là sẽ không trách tội ngươi. Ninh Thư ngẩng đầu, hướng Phó Ý Chí hỏi. Biểu ca, ngươi thật muốn cưới ta làm vợ sao? Phó Ý Chí chỉ là nói, người trong nhà hy vọng cưới ngươi làm vợ. Chỉ nói là người trong nhà, cũng không có nói chính hắn. Ninh Thư hướng trong phòng trưởng bối hành lễ nói. Thải San nghĩ thay phụ mẫu giữ đạo hiếu. Hơn nữa Thải San chỉ là một cái bé gái mồ côi, cùng biểu ca môn không đăng hộ không đối. Biểu ca đáng giá tốt hơn nữ tử. Thải San không thể cùng biểu ca thành thân. Phó Ý Chí nhìn thoáng qua Ninh Thư, ánh mắt có chút kinh ngạc. Nói chung không nghĩ tới Ninh Thư sẽ cự tuyệt. Dựa theo tình cảnh của nàng, đây là thiên hạ, đến rơi xuống đĩa bánh. Hầu gia phu nhân vui mừng Ninh Thư có tự mình hiểu lấy, biết chính mình bao nhiêu cân lượng, nhưng cũng tức giận không thức thời. nào có ngươi cự tuyệt. Phần, hầu gia phu nhân xem cô cháu ngoại này không vừa mắt. Vô luận đối phương cự tuyệt vẫn là tiếp nhận, trong nội tâm nàng đều không thoải mái. Nhất là lập tức sẽ trở thành mẹ chồng nàng dâu. Mẹ chồng nàng dâu là thiên địch, này nha chính là tốt số, nhặt nhạnh chỗ tốt, không thì một cái bé gái mồ côi có thể trở thành hầu phủ phu nhân. Ninh Thư biểu thị cảm động hết sức hầu phủ đám người đối với chính mình yêu thương, sau đó phi thường quả quyết cự tuyệt. Lý do, vì cha mẹ giữ đạo hiếu, cự tuyệt ra ngoài ý định, làm bầu không khí cứng ngắc. Cuối cùng vẫn là Phó Ý Chí nói, đã biểu muội không nguyện ý, cũng không cần làm khó. Hầu gia phu nhân rõ ràng, nhi tử không muốn trở thành thân mà thôi. Lão phu nhân phất phất tay, làm Ninh Thư cùng Phó Ý Chí ra ngoài. Xem ra là sẽ không cưỡng bức Ninh Thư gả cho Phó Ý Chí. Ninh Thư cùng Phó Ý Chí một trước một sau ra sân. Phó Ý Chí trên người mang theo người sống chớ gần hơi lạnh, giống như Tam Vương phi thành thân. Rút đi, Phó Ý Chí hết thảy sinh khí và ấm áp. Ninh Thư bĩu môi, thật thâm tình đến có điểm làm cho người ta buồn nôn. Phó Ý Chí cùng Ninh Thư chắp tay một cái liền đi. Đông Tiết thấy Phó Ý Chí đi, vội vàng đụng lên đến, đỡ Ninh Thư xuống thang. Ninh Thư quay đầu nhìn thoáng qua lão thái thái sân, có thể thuyết phục chính mình làm nhi tử, tôn tử cưới một cái bé gái mồ côi. Đã nâng lên rất lớn dũng khí, như vậy một cự tuyệt, kia cỗ khí liền tiết, cũng kéo không xuống đến mặt nhất, định để bé gái mồ côi gả cho hầu phủ ưu tú người thừa kế. Không thì nói thật, giống như Phó Ý Chí không ai muốn đồng dạng. Trở lại trong phòng, Đông Tuyết cho Ninh Thư châm trà, hỏi, tiểu thư, phu, nhân bảo ngươi đi qua làm chi đâu, còn không cho nô tỳ đi vào. Ninh Thư chỉ là nói, hỏi ta lúc nào ra hiếu, muốn tìm người nào nhà. Đông Tuyết thở dài, nếu như tiểu thư cùng biểu thiếu gia thành thân tốt biết bao nhiêu đâu, ở đây có tiểu thư ngoại tổ mẫu cùng cữu cữu, bị ủy khuất cũng có người làm chỗ dựa. Nếu như đến nhà khác, ai, Ninh Thư ngược lại là cảm thấy, đến nhà khác, hầu phủ sẽ còn hơi đối nàng chiếu cố một ít. Một khi thật trở thành người một nhà, ở trong đó cắt không đứt lý còn loạn làm như thế nào làm. Nếu như tại nhà khác bị ủy khuất, hầu phủ còn có thể nói vài lời. Thật gà tại hầu phủ, không có như vậy sắc màu rực rỡ. Ninh Thư suy đoán người ủy thác sợ là ứng thừa vụ hôn nhân này có thể thành công lưu tại hầu phủ. Mà nay sau lại xảy ra chuyện gì, không có ký ức nhiệm vụ chính là phiền, so không có tâm nguyện nhiệm vụ người còn khó làm. Liền chuyện xưa hướng đi đều không rõ ràng. Quả nhiên sau hầu phủ gia chủ liền không có nhắc lại nàng cùng Phó Ý Chí hôn sự, rốt cuộc không nỡ chính mình nhi tử phối một cái bé gái mồ côi. Vẫn là giữ đạo hiếu bé gái mồ côi, nói không nên lời đi thanh danh bất hảo nghe. Tiểu hầu gia cưới còn chưa ra hiếu biểu muội, chăm thiện hiếu làm đầu. Cổ nhân, nặng nhất hiếu đạo, tổn hại chính là Phó Ý Chí thanh danh. Sau đó Ninh Thư ngày vẫn là như vậy không có chút rung động nào. Chân không, bước ra khỏi nhà, Đông Tiết mỗi ngày không có việc gì liền cùng trong phủ nha hoàn tán gẫu. Nghe được một chút việc hay, đều sẽ trở về cùng Ninh Thư nói chuyện phiếm. Cũng coi là này nhàm chán hậu trạch một ít niềm vui thú. Bao quát trong kinh, đồ chuyện gì xảy ra. Nhà ai chủ mẫu đánh giết bán ra tiểu thiếp, trừ ra một ít đường đường chính chính quý thiếp, không thể hưu không thể mua, một chút từ nha hoàn đề lên tiểu thiếp, văn tự bán mình đều tại chủ mẫu trong tay nắm lấy, bán ra cái gì không phải liền là chuyện một câu nói. Gần nhất kinh đô tin tức là Tam Vương phi phu phụ cỡ nào ân ái, cỡ nào cầm sát, hòa minh, dẫn tới không ít khuê trung nữ tử đối Tam Vương gia hâm mộ. Trước kia như thế nào không biết Tam Vương gia là tốt như vậy nam nhi. Hết chương.